sau khi xuyên sách tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 12:12, chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bạch Kiều Kiều tập yoga xong, cô định trực tiếp đến trường mẫu giáo để đón Hiên Hiên nhưng ngày đầu tiên lại bị kẹt xe cô chủ. Hôm nay có thể cô sẽ đến muộn. Tài xế Dương nhìn đường tắc nghẽn, thở dài. Lúc này Bạch Kiều Kiều cũng có chút xấu hổ. Tập yoga xong đổ mồ hôi toàn thân, trong phòng tắm của phòng tập yoga tắm một hồi lâu. Khi bước ra, cô phát hiện chỉ còn 10 phút nữa là lớp mẫu giáo kết thúc. Thời gian rất gấp rút, nhưng nếu cô lái xe nhanh hơn thì có lẽ sẽ đuổi kịp. Kẹt xe còn kéo dài bao lâu nữa? Cô nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 4 giờ, trong lòng không khỏi lo lắng. Chú Dương bất lực, tắc đường chưa chắc chắn, chú cũng không chắc chắn, bây giờ chú không thể rời đi được. Thưa bà, dựa trên lưu lượng giao thông thì có thể mất nửa tiếng. Bạch Kiều Kiều nghe được lời này, liền cảm thấy không được, không biết phải mất bao lâu mới có thể đến nhà trẻ. Nghĩ đến việc sáng đưa con đi học, Hứa chiều đón con đi học, tôi không nỡ làm con thất vọng với sự mong chờ và vui mừng trong mắt. Sẽ khó chịu biết bao nếu Hiên Hiên đợi cô trong trường mẫu giáo vắng vẻ sau khi tất cả những đứa trẻ khác đã được đưa về nhà. Suy nghĩ một lúc, Bạch Kiều Kiều lấy điện thoại di động ra và bắt đầu tra cứu lộ trình của trường. Vẫn còn khoảng 5 km nữa, Bạch Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm. Cô không nghĩ nó quá xa. Dương Thúc, lát nữa chú có thể lái xe về nhà. Cháu xuống xe trực tiếp đến nhà trẻ đón Hiên Hiên. Bạch Kiều Kiều dự định trực tiếp đi nhà trẻ. Chú Dương hiểu ý của Bạch Kiều Kiều, cảm thấy con đường hiện tại cách trường mẫu giáo không xa, chạy đến đó cũng không có vấn đề gì nên trực tiếp dừng xe. Tiểu thư, trên đường đi cẩn thận, ông dặn dò, đột nhiên ông cảm thấy phu nhân không quan tâm đỡ ến con như lời đồn thổi của người khác, như vậy chẳng phải là tốt sao? Được rồi, chú Dương cũng vậy, trên đường cẩn thận. Bạch Kiều Kiều xuống xe, vẫy tay với chú Dương. Bạch Kiều Kiều lấy điện thoại di động ra theo dõi chuyển động của mình, khởi động ở ven đường, rất nhiều người tới lui đều quay lại nhìn cô, thắc mắc tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại tập thể dục ở ven đường. Một cái gì đó kỳ lạ, hệ thống, Bạch Kiều Kiều cố gắng gọi bằng ý thức của mình, chủ nhân có chỉ dẫn gì, âm thanh điện tử lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu cô. Người cũng nên biết rằng hiện tại tôi sắp đi nhà trẻ, nhưng buổi chiều tập yoga khiến cơ thể mệt mỏi. Ngươi có thể hỗ trợ năng lượng cho tôi không? Bạch Kiều Kiều không có thể chất tốt. Vậy tại sao cô dám chạy 5 cây em là vì có hệ thống? Hệ thống im lặng một lúc, sau đó lạnh lùng từ chối. Ký chủ, giá trị năng lượng cường hóa cơ thể thường chỉ được kích hoạt khi ký chủ gặp nguy hiểm. Nếu ký chủ muốn có thể chất tốt hơn, dựa vào hệ thống còn tệ hơn là dựa vào chính mình bắt đầu rèn luyện. Bạch Kiều Kiều sửng sốt. Cô không ngờ hệ thống lại từ chối yêu cầu của mình. Cô bất đắc dĩ lại nói, nhìn xem, bây giờ tôi phải đi đón nam chính, nếu tôi không đón anh ấy, chắc chắn Hiên Hiên đã ở một mình trong nhà trẻ chờ tôi. Có thể giữa đường chạy tôi sẽ ngất xỉu, điều này càng khiến cho việc đón Hiên Hiên lại càng không thể. Nếu người lớn hứa với trẻ không thực hiện được sẽ thực sự gây tổn hại đến tâm lý của trẻ. Bạch Kiều Kiều đã đưa Hiên Hiên ra ngoài, và đúng như dự đoán. Cô đã chạm đúng từ huyệt của hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, phát hiện nhu cầu của ký chủ, tăng cường thể chất đang nạp vào, 10, 9, 8, 7. Trong lúc đếm ngược thời gian cơ giới hóa của hệ thống, Bạch Kiều Kiều một lần nữa cảm nhận được lực lượng lần trước tràn vào cơ thể mình. Ban đầu, cơ thể cô vẫn còn đau nhức vì tập yoga lần đầu tiên và đã bị kiệt sức ngay lập tức. Bạch Kiều Kiều mặc một bộ đồ thể thao màu đen và giày thể thao, rất phù hợp để chạy bộ. Cô đeo tai nghe vào bắt đầu, lúc này Bạch Kiều Kiều cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, dùng tích phổi tốt hơn, không hề thở hổn hển. Thỉnh thoảng cô chạy ngang qua một người qua đường nhìn lại thở dài, gái đẹp tự giác như vậy, người bình thường như họ chẳng có lý do gì để mặn mà. Bạch Kiều Kiều vẫn không biết mình vô tình tiêm máu gà cho mọi người. Trước cổng trường mẫu giáo, cô Tôn nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt các em. Tạm biệt, Mạnh Tư Dương, Vương Diệu Thanh, ngày mai gặp lại. Tạm biệt Tôn Lão Sư, tạm biệt Tôn Lão Sư. Cô Tôn là một cô giáo trẻ, xinh đẹp và năng động, các bạn trong lớp đều rất quý mến cô. Nhiều đứa trẻ thậm chí còn tranh cãi xem lớn lên ai sẽ cưới cô Tôn. Hầu như tất cả trẻ em trong lớp đều đã được đón đi, chỉ còn lại một người. Cô Tôn nhìn Trần Minh Hiên đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh, cậu bé không hề lo lắng hay gây ồn ào vì mẹ cậu vẫn chưa đến đón. Hiên Hiên, con có muốn giáo viên gọi cho bố của con không? Cô Tôn nhẹ nhàng đề nghị với Hiên Hiên. Cô Tôn nhìn thấy mẹ của Hiên Xuân lần đầu tiên vào buổi sáng, biết rằng mẹ của cậu bé đã hứa với cậu sẽ đón cậu sau giờ học. Nhưng bây giờ bọn trẻ ở nhà trẻ gần như đã rời đi, cũng không thấy mẹ Hiên Hiên. Hiên Hiên lắc đầu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào những phương tiện đi qua trên đường. Mẹ nói mẹ đến đón Hiên Hiên, nhưng có thể có chuyện gì đó đã khiến mẹ chậm trễ. Cậu thay mẹ giải thích, thấy đứa bé bướng bỉnh như vậy, trong lòng thở dài, tuy chỉ là giáo viên nhưng mỗi ngày cô phải tiếp xúc với nhiều phụ huynh khác nhau, ít nhiều cô cũng đã nghe nói đến mẹ của Hiên Hiên. Cô tự đáy lòng đoán ra, tính toán là mẹ Hiên Hiên tùy ý đưa con đến trường, chắc là đã quên mất lời hứa. Đứa trẻ bướng bỉnh muốn đợi mẹ, cô Tôn không còn cách nào khác đành phải cùng đứa trẻ đợi bố mẹ đến đón. Cô nhìn đồng hồ, thấy đã gần 5 giờ nên nói với Hiên Hiên. Hiên Hiên, cô giáo có việc phải làm, đợi thêm 10 phút nữa, nếu mẹ con chưa tới, cô giáo sẽ gọi cho bố con nhé. Hiên Hiên không nói chuyện, cậu không phải là đứa trẻ thích gây rắc rối, cậu biết lúc nào cậu cùng các bạn cũng không hòa hợp, cậu thất vọng cúi đầu. Vâng, Tôn lão sư có thể nói, Hiên Hiên rất khao khát tình thương của mẹ, nhưng trên đời này không phải cha mẹ nào cũng yêu thương con mình. Cô không có cách nào an ủi cậu, lại càng không nỡ phá vỡ sự mong đợi của đứa trẻ, chỉ có thể cầu nguyện mẹ Hiên Hiên chỉ đến muộn. Nắm tay Hiên Hiên cùng cậu bé đợi ở cổng trường, thời gian từng chút một trôi qua, 10 phút dường như dài đến lạ thường, cậu đưa mắt nhìn những chiếc xe chạy qua, sợ mình sẽ lỡ xe ở nhà. Lúc đó là 5 giờ, Tôn sư phụ thở dài, ngồi xổm xuống, vuốt đầu Hiên Hiên, an ủi. Hiên Hiên, đã 5 giờ rồi, giáo viên đã gọi cho bố con, hôm nay mẹ con có thể đã làm gì sao? Chuyện gì xảy ra, mẹ? Hiên Hiên nhìn chằm chằm bóng người đang chạy phía sau Tôn sư phụ, lập tức nhận ra. Đứa trẻ phấn khởi nhảy lên, vẫy đôi bàn tay trắng nõn non nớt vì sợ mẹ không nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé vốn im lặng trở nên sống động. Mẹ, Hiên Hiên ở đây. Cô Tôn kinh ngạc quay lại, một người phụ nữ mặc đồ thể thao chạy tới, tiến lại gần. Cách Trương,